Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng không biết, quả thực là đáng đánh mà. Vương đại sư trêu chọc hai người, đột nhiên chỉ vào Hàn Thấm mới vừa rồi vẫn dừng chân xem bức tranh vẽ. Hàn tiểu thư à, ta thấy cô ở trong này nhìn thật lâu, đối với bức tranh này có cảm giác gì đặc biệt hay sao? Bị hỏi như vậy, cô lập tức ngây người, ánh mắt vụng trộm cầu cứu nhìn Davi ở phía sau đại sư. Nhưng đại sư tha thiết chờ đáp án của cô. Davi bất đắc sĩ nhún nhún vai, tình thế cấp bách, cô đành phải loạn thành một bài. À, cái này bức họa thật là đặc biệt. Phía trên vòng tròn quả thực là bóng loáng, đường cong có một chút cảm giác phức tạp. Còn có chỗ này đột nhiên kéo lên cao, tổ hồ dùng không ít khí lực. Nói lời xong, cô chỉ có thể ngây ngô cười. Kỳ thật, người rất có nhiều thiên phú đó. Vương đại sư hồi nhỏ, thật là ngoài ý muốn của nàng. Rất nhiều người đều không nhìn ra được ý tưởng trừu tượng của bức tranh. Nhưng cô lại cảm giác một cách chân thực chính xác, quả thực là quá giỏi. Hàn Thấm chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn hắc tuyến chảy xuống. Không thể tưởng được, thuận miệng nói bừa như vậy cũng xem như là khen ngợi. Xem ra, nàng không hay đuổi đi vẽ vời thật sự là đáng tiếc của trời mà. Nếu như cô thực sự biến từ thức như vậy, vậy thì hãy thử nhìn xem, bức tranh này của tôi là vẽ cái gì chứ? Vương đại sư như tìm được tri âm, vui mừng mà hỏi thẳng. Cái này là cô thật sự gặp nạn rồi. Ánh mắt lại di chuyển đến trên người của Davi. Còn thừa dịp, lúc đại sư không chú ý, liền liên tiếp hướng về phía hắn nháy mắt, ám chỉ hắn trêu chọc đến người hắn phải giải quyết. Lần lần đứng ở giữa cười cợt, Davi đột nhiên hướng tới cô nhíu mày, đôi mắt nhấp nháy giống như muốn ám chỉ điều gì đó đối với cô. Này, ai nhìn xem mà hiểu được chứ? Hàn Thấm ở trong lòng thầm mắng, nhưng đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Vương đại sư, cũng chỉ có thể đoán bừa động tác cứng ngắc của Davi. Ta cảm thấy chỗ vòng tròn đó có một loại cảm giác được toát ra. Vương đại sư ánh mắt càng sáng, mà mồ hôi lạnh của cô cũng mau tuôn ra. Cố gắng nhìn động tác mới của David. Đối với cô phòng má, ánh mắt mở thật là to, coi như là liều mình thở ra hít vào. Điều này do với tranh trừu tượng lại càng có ẩn ý, làm Hàn Thấm có loại xúc động muốn té xỉu. Rồi sau đó, ở chỗ có quỹ tích đường cong, tự hồ là tần suất hô hấp bình thường. Tiếp tục kiên trì, lặng rằng, Vương đại sư biểu tình càng ngày càng hưng phấn, làm cho cô càng ngày càng chột dạ hơn. Davi cuối cùng xét đánh không kịp bưng tay, ói ra hạ lưỡi, thả tay ra, cuối cùng hướng tới nàng gật đầu, tự hồ muốn nói cho nàng hắn nên chấm dứt. Cho nên tôi cảm thấy là... Hàn Thấm chỉ có thể âm thầm mắng to David. Đối với Vương đại sư làm ra ngay cả chính nàng đều cảm thấy cái kết luận vớ vẩn. Bức họa này, muốn biểu đạt hẳn là ếch đi. Không khí ngừng lại 3 giây, lầm vào một loại trầm mặc xấu hổ. Cô đang suy nghĩ giải thích như thế nào? Vương đại sư đột nhiên cười rồi vỗ tay, bộ dáng rất là cao hứng. Đúng vậy bố vậy, ta chính là biểu đạt ếch đó. Khó được cô như vậy tuổi trẻ, liền có sức tưởng tượng. Thật sự là ngoài ý liệu của ta đi. Đâu có, quá khen rồi. Hàn Thấm cười gượng, cảm thấy lưng đều lạnh toát. Người những người, có khí chất cùng với ánh mắt. Hàn là người thường thường đi xem triển lãm tranh nghệ thuật đi. Vương đại sư suy đoán nói ra ý nghĩa của mình. Kỳ thật nghệ thuật thực là dễ dàng làm cho người ta trầm mê. Ta xem tiểu thư liên thập phần chuyên chú với những bức tranh này. Nói thật tương đương là có tâm đắc. Giống như là cô đối với bức tranh ếch này, liền phân tích phi thường là chuẩn xác đi. Nói thêm vài câu, đại sư rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi. Người đang há hốc mồm là Hàn Thấm, cùng người có biểu cảm không khác là Davi, hai mặt nhìn nhau. Hai người trừng mắt nhìn, nhịn không được mà muốn cười rộ lên, lại ngại vì còn đang ở hội trường, chỉ có thể cười thầm đến mức đau bụng. Thật sự là con ếch sao? Người mệt diễn tả một mình con ếch sao hả? Bàn tay nằm ngắn xinh đẹp ôm bụng của mình, Hàn Thấm cảm thấy tuy rằng không nói chuyện được với bà báo tiên sinh, nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Cô cũng thật sự là có tuệ căn đi. Davi vỗ vỗ ngực. May mắn, ông ấy vẽ không phải là con hải sâm hoặc là con sen linh tinh gì đó. Nếu không, tôi thật sự còn không biết như thế nào có thể diễn tả được cho cô xem. Lời nói này lại làm cho cô cười to không ngừng. Đại sư nếu biết tôi căn bản không có một tế bào nghệ thuật gì, nhất định là rất khổ sở đi. Tôi ngẩn người, căn bản là không phải đang nhìn tranh. Nhìn cái hình ảnh con ếch vừa vặn là ở trước mắt tôi mà thôi. Tính tình của cô thật là đủ ngoan độc thẳng thắn. Lời nói này trực tiếp chính là quấy phá đi. Davi lắc đầu. Cô thật sự là nói quá thẳng thắn rồi. Cùng với nói thẳng thắn thì không bằng là nói sự thật đi. cô bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net